con cũng nên chịu trách nhiệm. Thấy Mộ Dung lão thái gia bị chọc đến tức giận ra nông nỗi này, Mộ Dung Trần rốt cuộc cũng đè thấp giọng nói, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, Tiết Tình Tình, anh nhất định sẽ cưới. Chịu trách nhiệm, con làm vậy là có thể chịu trách nhiệm sao? Lão thái gia vun tay khỏi người giúp việc của ông, lên giọng nói, danh tiết của một người con gái đều bị con hủy hết rồi. Ngày hôm qua Tiết Thiệu Trạch mang cô bé kia tới đây, ông cũng thấy được đó là một đứa bé trong trẻo như nước. Không giống như những người phụ nữ bên ngoài dùng đủ mọi thủ đoạn. Ông nội, bây giờ là thời đại nào rồi? Con cùng với cô ấy ngủ một đêm, nhưng không phải con đã nói sẽ chịu trách nhiệm rồi sao? Mộ Dung Trần kiên nhẫn giải thích, cùng người ta ngủ một đêm, vậy mà con cũng dám nói được, nếu thích người ta tại sao không trực tiếp đến Tiết gia cầu hôn? Con gái nhà người ta có đồng ý kết hôn với con sao? Lão thái gia không muốn để cho anh vui vẻ như vậy. Những năm gần đây không phải nhà Mộ Dung không thúc giục và suy tính đến chuyện kết hôn của con cháu trong NS. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có Mộ Dung Khiêm kết hôn. Ông An Bảy biết bao người quen giới thiệu danh môn thiên kim cho anh. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn chúng người nào. Tối hôm qua, trong thọ yến anh không nói không rằng đem con gái nhà người ta ăn sạch sẽ. Sau đó khi ông còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này thì anh lại giáng đem một quả bom là anh muốn kết hôn. Anh còn đem lão thái gia như ông để trong mắt sao? Tuy rằng ông đối với con gái của Tiết gia cũng xem như hài lòng. Ông nội, con cam đoan với ông, con kết hôn với cô ấy đều do hai bên tình nguyện. Được không? Mộ Dung Trần chuyển ánh mắt về phía cha của mình. Cha, chuyện này cứ giao cho con. Con với Thiệu Trạch sẽ xử lý tốt. Nhận được ánh mắt của con trai, Mộ Dung Hàng Nhậm tiến lên đỡ lão thái gia. A Trần tuổi không còn nhỏ, nghĩ đến chuyện kết hôn cũng rất bình thường. Huống chi Tiết gia cũng xem như danh môn, cô bé kia cha cũng đã gặp rồi, sẽ không làm mất mặt nhà Mộ Dung chúng ta. Ý của con là nói, con đồng ý hôn sự của bọn chúng, đâu còn tâm tư để ăn cơm a? Lão thái gia đi ra ngoài. Mộ Dung Hàng Nhậm cũng theo ra, cái này, chờ ngày mai con cùng với Thiệu Trạch nói chuyện, sau đó bàn tiếp đi. Ông có thể khẳng định, đứa con của mình trước nay chưa từng qua lại với con gái của Tiết gia. Hơn nữa tối hôm qua Thiệu Trạch cũng đã nói, Tiết Tình Tình đã đính hôn, đứa con này của ông, không phải muốn đoạt người yêu của người khác chứ, về phần Tình Tình tại sao lại qua đêm với con trai ông. Vấn đề này ông sẽ điều tra, cũng không biết con gái nhà người ta có đồng ý gả hay không. Anh Tư, thật xin lỗi, chờ đến khi thanh âm của ông càng ngày càng xa. Mộ Dụ Ung Cầm mới dám ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Trần. Hai chân cô run dữ dội, không dám nói nửa câu. Cũng may anh Tư không nói ra chuyện này, nếu không với cơn giận của ông nội tối nay nhất định cô sẽ bị phạt. Cầm Nhi, mắc mớ gì đến con? Bác hai sau khi khôi phục lại tinh thần kéo tay con gái khẩn trương hỏi. Mẹ, con Mộ Dung Cầm ấp a ấp úng không nói ra. Được rồi, cậu quản gia, ăn cơm đi. Mộ Dung Nghiễn vẫn không lên tiếng. Rốt cuộc cũng cất giọng đùa giỡn từ phía sau. A Trần Thái Chi Lan không yên tâm nhìn con trai. Mẹ, con không sao, ăn cơm thôi. Mộ Dung Trần trấn an mẹ một cái sau đó ngồi xuống. Quay đầu nhìn cậu quản gia bắt đầu phân phó mang thức ăn lên. Hỏi, cậu quản gia hôm nay ăn canh gì? Tư thiếu gia, là canh gà hầm thuốc bắc. A, múc một chén đưa đến phòng của tôi. Vâng, thiếu gia, tiểu tứ, cậu có thói quen ăn khuya sao? Hai đại gia chủ đều không có ở đây. Tức giận cũng đã hòa hoãn hơn nhiều. Mộ Dung Nghiễn rốt cuộc có thể lên tiếng. Mộ Dung Trần cũng không có ý định cùng hắn tranh cãi. Bây giờ anh chỉ muốn làm sao có thể cưới cô nhanh một chút, đêm dài lắm mộng. Cách chương.